Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Mạo Hiểm Quyết Định. Hai người liền nhau mà ngồi, nhưng không có người mở miệng. Nếu như không hiểu rõ nội tình, căn bản sẽ không biết hai người này là ước định cẩn thận. Phảng phất tựa như là hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Phong đầu tiên đứng dậy, ngồi xuống một chỗ yên tĩnh. Hắn cố ý lựa chọn sau lưng để đặt lấy ghế chống vị địa phương. Đùng đưa chén rượu trong tay. Đường Ninh rất tự nhiên đi qua, ngồi ở Phong sau lưng vị trí bên trên. Nhấp một miếng loại rượu, nói một chút. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Phảng phất là tải không khí nói chuyện. Phong trên mặt lộ ra ý cười, an ma bản thân. Ta tin tưởng ngươi tốn hao nhiều như vậy tinh lực, tuyệt không phải là vì mấy nhà sòng bạc cùng kỹ viện. Đường Ninh trên mặt cũng lộ ra ý cười, thật sự là khó có thể tin. Có người cùng ta sở hữu đồng dạng mục tiêu, cho chúng ta cộng đồng mục tiêu cạn một chén. Hai người uống rượu, lẫn nhau đều biết, cùng người thông minh nói chuyện, nhất định phải chân thành điểm. Bọn họ song phương không che giấu chút nào chính mình ý tưởng chân thật. Không thể không nói kế hoạch của ngươi hoàn mỹ không một tì vết. An Ma đã chú ý tới ngươi. Hắn để cho ta đến đây điều tra ngươi. Điều tra lai lịch của ngươi. Ta muốn không cần phiền toái như vậy. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết sẽ tốt hơn. Phong đem đề tài trực tiếp đưa vào chân chính chủ đề. Đường Ninh đem đã an bài tốt bối cảnh nói ra. Hiện tại ngươi có thể hướng An Ma bản thân phục mệnh. An Ma sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Ngươi là như thế nào làm đến lấy được tín nhiệm của hắn? Thật đáng tiếc, ta cũng không có lấy được An Ma bản nhân tín nhiệm. Nhưng hắn cho là hắn đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phong không e dè nói ra tình hình thực tế, hắn cho rằng cùng ta là một trận giao dịch. Vì để cho lời của ngươi nói càng chân thực, ngươi đến nói cho ta biết, tại sao phải bốc lên nguy hiểm to lớn đối phó một cái ma quỷ. Tài phú, quyền lực, ghen ghét, hoặc là chỉ là vì chứng minh ngươi thông minh tài trí không ai có thể đợi đến. Đường Ninh không, ngại đem đề tài càng thâm nhập một số. Phụ thân của ta là một vị nhân vật vĩ đại, hắn muốn nhượng việc buôn bán của mình càng lớn. Đầu tiên cần muốn đối phó thì là cái này cầm giữ bơ lóc đặc biệt hết thảy nhân vật. Hắn nỗ lực bồi dưỡng ta, về sau đem ta giấu ở bơ lóc đặc biệt thành. Phong híp mắt nhìn lên trước mặt không khí kể. Rõ, liền tốt, ngươi nói cho ta biết động cơ của ngươi. Động cơ của ta rất đơn giản, thay một vị thúc thúc đến đây cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Hủy diệt An Ma. Đường Ninh cũng lấy ra thành ý, ta tin tưởng ngươi muốn lừa gạt ta, sẽ không dùng nát như vậy lấy cớ để lừa gạt ta. Dám tại chúng ta ở vào hợp tác trạng thái, tạm thời đến buông xuống giữa chúng ta liên quan tới An Ma tài phú tranh đoạt. Phong lựa chọn, tin tưởng cái này vị trẻ tuổi, nói đi, muốn ta làm thế nào? Khốn kiếp, ma quỷ đến đây báo thù, cỡ nào đơn giản lý do? An Ma lấy được liên quan tới vị trẻ tuổi kia tư liệu. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy tư liệu. Ta có chút ưa thích cái này vị trẻ tuổi. Một cái sở hữu kiên định mục tiêu người trẻ tuổi. Ta sẽ đi giải quyết chuyện này. Luke đề nghị nhượng hắn biến mất vô ảnh vô tung. Không có bất luận kẻ nào phát giác. Trên cái thế giới này thông minh người trẻ tuổi là vật chủng. Hiếm có. Đừng lãng phí, An Ma tâm tư khó mà nắm lấy. Luke không biết nên làm thế nào, ý của ngài là. Ta muốn thuần phục hắn, làm việc cho ta, An Ma không e dè biểu hiện mình đối cái này vị trẻ tuổi thưởng thức. Nhưng hắn đối với ngài là uy hiếp cực lớn, hắn là tìm đến ngài báo thù. Luke để lộ ra lo lắng, An Ma lắc đầu, Luke. Ngươi đến xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Cái này vị trẻ tuổi mang đầy ngập cừu hận trước tới tìm ta báo thù. Một cái sở hữu giả cực mạnh mục tiêu tính người thông minh mới là dễ dàng nhất khống chế. Nếu như một người không có mục đích, đó mới là đáng sợ nhất, bởi vì người không biết hắn muốn cái gì, đối phương không có kẽ hở. Nhân loại thiên tính, đối không biết luôn luôn mang hoảng sợ tâm thái, kiên định báo thù quyết tâm đã là ưu điểm của hắn. Cũng là nhược điểm của hắn, chỉ cần cho hắn báo thù hy vọng, hắn liền sẽ ngoan ngoãn chùi mũ, bị chúng ta lợi dụng. Đương nhiên ngươi đến có đầy đủ kỹ xảo mới có thể khống chế. Anna tự nhận hắn sở hữu kỹ xảo như vậy, nếu để cho hắn trực tiếp tiếp cận ta, người thông minh sẽ có hoài nghi. An bài cho hắn điểm thời cơ, nhượng hắn chậm rãi tiếp cận gia tộc của chúng ta, nhượng hắn cảm thấy báo thù có hy vọng, thu phục một đầu có mang uy hiếp dã thú. Ngươi đến kiên nhẫn một chút. Dù sao dã thú luôn luôn so với cái kia nhỏ yếu động vật thiết lập sự tình đến lại càng dễ thành công. Ta cần nếu như vậy giàu có xâm lược tính dã thú. Liền cùng phong một dạng, ngươi nhìn điều tra của hắn cỡ nào kỹ càng, ta sẽ để bọn hắn biến thành ta trợ thủ đắc lực. Ba Lách danh vọng như mặt trời giữa trưa, nhưng là vì nữ nhi thỉnh cầu. Hắn không thể không tự mình tiến về địa phương Block đặc biệt bưu báo báo xã một chuyến. Qua tìm vị trẻ tuổi kia, Đường Ninh cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho Ba Lách. Ba Lách đối với Phong thân phận không biết chút nào, vẫn như cũ cho là hắn là một tên ký giả, mà lại hắn tại báo xã bên trong hoàn toàn chính xác thăm dò được liên quan tới Phong tin tức. Phong từ trước, hắn không làm. Báo xã xã trưởng tiếc hận dạng này một vị trẻ tuổi từ bọn họ báo xã rời đi. Vậy ngài biết trụ sở của hắn sao? Ba Lách hỏi thăm, thật có lỗi, hắn mới đến mấy tuần mà thôi. Chúng ta cũng không đăng ký trụ sở của hắn. Từ báo xã đi ra, về đến nhà, Ba Lách đối mặt nữ nhi hưng phấn quyết định vung một cái láo, yên tâm đi. Hana, ta đã tìm được hắn. Nhưng hắn công tác bận quá, ngươi biết, hắn đến vì sự nghiệp của mình cố gắng một chút, chờ đến hắn giúp xong đoạn thời gian này liền sẽ cùng ngươi một khối cùng đi ăn tối. Đương nhiên, hắn được nhanh điểm tìm tới Phong, nếu không có thể sẽ lộ tẩy, gây nên nữ nhi bất mãn. Ba Lách không nghĩ mới cùng nữ nhi hòa hảo lại lâm vào cục diện bế tắc. Có người gõ môn, đưa tới ba tấm thiệp mời. Ba Lách tiên sinh, địa phương muốn cử hành một trận yến hội, Block đặc biệt thành một số nhân vật có mặt mũi sẽ xuất tràng. Ngài xem như Block đặc biệt thành nhân vật nổi tiếng, chân thành mời ngài tiến về, nhận lấy thiệp mời. Ba Lách đến sớm trước hết mời bày ra Đường Ninh, hắn đối người trẻ tuổi này phán đoán lại không chút nào hoài nghi. Cầm thiệp mời, Ba Lách đến Đường Ninh trụ sở. Đường Ninh tiên sinh, có người đưa tới thiệp mời, nói là có một trận yến hội long trọng, Block đặc biệt thành nhân vật nổi tiếng đều sẽ xuất tràng. Ngài cầm cái chủ ý đi, Ba Lách đem ba tấm thiệp mời đẩy tới, Đường Ninh mở ra thiệp mời, thấy được nhượng hắn hưng phấn yến hội người đề xuất, Lucas Anma, là Anma gia tộc người, cá cắn câu, Phong nói không sai. Anma ưa thích người thông minh, hắn muốn thu phục mỗi một cái thông minh người trẻ tuổi. Tuyệt sẽ không bởi vì ngươi là tới tìm hắn báo thù mà thương tổn ngươi vị này tuổi trẻ người thông minh, ngược lại sẽ bởi vì ngươi lộ rõ ràng mục tiêu mà cảm thấy ngươi dung dịch đem khống. Đường Ninh mạo hiểm đem báo thù mục đích nói cho Phong. Nhượng Phong chi tiết chuyển cáo Anma, hiện tại có được đáp lại. Anma tự mình mở ra một đầu lỗ hồng, nhượng hắn tiếp cận Anma gia tộc. Tiên sinh, Anma gia tộc mời, bọn họ có thể hay không có âm mưu gì, ý đồ trả thù, nếu không ta nghĩ không ra bọn họ hội mời mở ký viện cùng sòng bạc người tiến đến. Kéo thấp yến hội cấp bậc, Ba Lách đưa ra chính mình lo lắng, cái này phải cảm tạ phỏng vấn ngươi vị phóng viên kia Phong. Hắn để cho chúng ta có cơ hội tiến một bước xâm nhập đến Anma gia tộc nội bộ. Đường Ninh đem thiệp mời trả lại cho Balek, đi săn mùa vụ đến. Ai là thợ săn, ai là con mồi, chậm rãi thấy rõ ràng đi. Phong, Balek rất không minh bạch, đây chẳng qua là một cái tiểu ký giả mà thôi. Hắn cũng không phải một vị tiểu ký giả. Balek, người may mắn vị kia tiểu ký giả có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu không người sẽ bị hắn đùa bỡn chí tử mà không biết rõ tình hình. Đường Ninh hướng Balek mở ra phong thân phận, Balek sắc mặt tái nhợt, đáng chết. Ta kém chút đem dê con đưa vào hộ khẩu. Nữ nhi bảo bối của ta muốn cùng hắn hẹn hò. Vì thế ta vẫn chuyên môn qua báo xã nghe qua hắn. Báo xã hoàn toàn chính xác có một người như thế. Phong xem như người thông minh, hắn đương nhiên sẽ đem sự tình làm giọt nước không lọt. Xem như an ma tối bên trong trưởng khống sản nghiệp, Phong muốn đi vào trên danh nghĩa thực sự quá dễ dàng. Thật sự là một tin tức tốt. Đường Ninh hưng phấn lên, song tay đè chặt Balek hai tay. Hắn là cái đáng tin cậy tốt đồng bọn. Con gái của ngươi nhãn quang không tệ, ngươi hẳn là ủng hộ. Ta hy vọng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hana đến nghĩ hết tất cả biện pháp chinh phục vị này ưu tú người trẻ tuổi. Balek khó có thể tin, Đường Ninh tiên sinh, hắn là an ma chó săn. Không sai, bất quá đây chẳng qua là tạm thời biểu tượng. Nhưng dã tâm của hắn không chỉ có riêng là trở thành an ma chó săn. Từ giờ trở đi hắn là minh hữu của chúng ta. Chúng ta đến đem quan hệ thêm gần một bước mới được. Đường Ninh an ủi đem nữ nhi xem như bảo bối. Balek, đừng lo lắng. Ngài nữ nhi tìm được một vị hảo phu quân. Đối Đường Ninh hoàn toàn tín nhiệm nhượng Balek hoài. Nghi trong lòng hoàn toàn bỏ đi. Nét mặt của hắn lỏng xuống dưới, nhưng ta tìm không thấy hắn. Đến nghĩ biện pháp tìm tới hắn cùng nữ nhi của ta cùng đi ăn tối. Đừng có gấp, lần này yến hội ngươi sẽ thấy thân ảnh của hắn. Đến lúc đó phát ra mời vừa vặn phù hợp. Đường Ninh chỉ thiệp mời, tốt nhất đem con gái của ngươi cũng mang lên. Các nàng hẳn là hiểu nhau một chút. Đưa đi Balek. Đường Ninh đến vì trận kia yến hội là một số chuẩn bị. Đối với Phong, hắn có thể chưa từng có xem như minh hữu, đem Balek nữ nhi đề cử cho nàng, chỉ là vì nhượng cái này vị trẻ tuổi có một cái dung dịch công kích nhược điểm. Phong mục tiêu là an ma tài phú, Đường Ninh tuyệt sẽ không đem an ma tài phú chắp tay nhường cho người. Bọn họ đã là bằng hữu, cũng là địch nhân. Sớm muộn minh hữu quan hệ hội vỡ tan. Trên thực tế Phong trợ giúp tay lo đạt được Đường Ninh cũng loại suy nghĩ này. Đường Ninh có thể nghĩ đến đối phương cho mình an bài một cái ưa thích nữ nhân xem như nhược điểm, cũng là vì ngày sau lại càng dễ trừ bỏ chính mình. Hai vị trẻ tuổi hợp tác đồng thời đều lẫn nhau tính toán đối phương, đây chính là người thông minh ở giữa hợp tác tràn đầy âm mưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.